Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Vương Quyền, Tạ Gia Ngữ đi vào doanh trướng sau, đầu tiên thấy liền là quỳ trên mặt đất nhị hoàng tử. Theo sau, vừa nhìn về phía Thừa Đức Đế, hai người ánh mắt vừa đối mắt, đều không có nói chuyện, Tạ Gia Ngữ cũng không hành lễ. Liền đứng ở nơi đó yên lặng nghe nhị hoàng tử kêu rên. Phụ hoàng, ngươi cần phải cho nhi tử làm chủ à? Cái kia Văn Xương hầu phủ Tạ tiểu thư, bởi vì nàng kia cháu gái làm của ta thị thiếp, liền đối với ta tâm sinh bất mãn, thế nào cũng phải buộc nhi tử nâng vi chính thê. Nhi tử không muốn, nàng liền khiến hộ vệ bên cạnh đánh nhi tử. Nàng tuy rằng lớn mạo mỹ, nhưng chung quy xuất thân hương dã, thô bỉ thực, hoàn toàn không bận tâm nhi tử thân phận, đi lên liền đánh. Lúc ấy nhi tử không mang hộ vệ, liền bị nàng đắc thủ. Phụ hoàng, ngài cũng không thể bị nàng mê hoặc. Chờ Dương Khắc rốt cuộc nói xong, trong doanh trướng ân tịnh lại, Tạ Gia Ngữ mới hành lễ đạo, gặp qua hoàng thượng. Lời còn chưa dứt, Dương Khắc liền không thể tin nhìn về phía đứng ở hắn một bên cô gái tuyệt sắc. Không nghĩ đến là, nữ nhân này đánh hắn sau, lại vẫn trở về đổi một tiếng xiêm y, trang điểm một phen, chắc hẳn lại là vì mê hoặc cha hắn hoàng. May mắn hắn trước tới được, bằng không bảo đảm sẽ chịu thiệt. Biểu muội mau mau đứng lên, Thừa Đức Đế đạo. Này ngắn ngủi vài chữ khiến Dương Khắc trong lòng lộp bộp một chút, tối sinh không ổn. Bất quá hắn cũng không có như vậy tâm sinh khí nỗi, tiếp tục nói: Phụ hoàng, chính là nàng, vừa mới đem nhi tử đánh được thảm như vậy, người chính là nàng. Thừa Đức Đế nhàn nhạt liếc Dương Khắc một chút, theo sau đối nội thị đạo: Người tới, cho Tạ tiểu thư tứ ngồi. Dương Khắc không thể tin nhìn mình phụ hoàng, hắn thật không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ tại phụ hoàng trong lòng vị trí đã vậy còn quá cao. Chuyện kế tiếp tất cả đều ấn chứng Dương Khắc suy đoán. Thừa Đức Đế phất phất tay, khiến bên trong doanh trướng người đều lui xuống. Nhìn mình quỳ trên mặt đất có vẻ chật vật nhi tử, lên tiếng nói: Ngươi cùng chậm nói rõ, hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Như có lừa gạt, chậm xem ngươi sớm làm cút về tính, miễn cho ở trong này mất mặt xấu hổ. Dương Khắc ngẩn ra nhìn mình phụ hoàng. Phụ hoàng thế nhưng không đi điều tra, liền tin Tạ Gia Ngữ. Đây chính là chuyện chưa từng có. Từ trước hắn đối Tạ Gia Ngữ lời nói bất kính, phụ hoàng miệng răn dạy qua hắn, nhưng nay tình hình cùng khi đó căn bản cũng không một dạng. Lúc này đây hắn là bị đánh kia một phương, như thế nào phụ hoàng còn như vậy tin tưởng trước mặt nữ tử này? Cũng bởi vì nàng lớn đẹp không? Điều đó không có khả năng. Cha hắn hoàng luôn luôn đều không là một cái ham sắc đẹp chi nhân. Nếu thật là nói như vậy, hắn hà về phần như thế nghẹn khuất, đã sớm dựa vào mẫu phi mỹ mạo trở thành thái tử. Hơn nữa, nếu là cha hắn hoàng thật sự thích Tạ Gia Ngữ, đã sớm đem nàng sau khi thu được trong cung đi. Cho nên, trong này nhất định có chuyện gì là hắn không hiểu rõ. Nghĩ đến thái tử đối với nàng cũng không bình thường, trong lòng hắn dần dần có cái suy đoán. Phụ hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự? Nhi tử vừa mới không phải đã muốn nói với ngài sao? Chính là nàng, nàng dung túng thủ hạ đánh nhi tử. Dương Khắc nói xạo. Con trai của mình là cái gì đức hạnh? Thừa Đức Đế trong lòng rất rõ ràng. Đứng ở phía dưới đứa con trai này, háo sắc lại thành công vĩ đại, bị hàn mẫu phi cho làm hư. Hơn nữa, năm gần đây, tại hắn cựu cựu khuyến khích xuống, cũng cùng hắn không thế nào hôn, phải không? Tạ tiểu thư vì sao sẽ dung túng thủ hạ đánh ngươi? Nói, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Thừa Đức Đế mặt lạnh đạo, đến cùng làm sự tình gì? Dương Khác tự nhiên không có khả năng nói cho Thừa Đức Đế. Hồi tưởng vừa mới trong cánh rừng nhỏ từng nói lời, nếu là phụ hoàng biết, hắn khẳng định bị trách phạt thảm hại hơn. Gặp Dương Khác không nói lời nào, Thừa Đức Đế ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng ở một bên nội thị. Ngươi mà nói, vừa mới các ngươi chủ tử đến cùng làm chuyện gì? Tiểu nội thị bị Thừa Đức Đế vừa thấy, lập tức sợ tới mức quỳ gối xuống đất, run cầm cập nói không ra lời đến. Không, không, không có làm cái gì. Tạ gia ngữ thấy thế, nhàn tản sung túc uống một ngụm trà. Đạo, nhị hoàng tử nếu là không nói rõ, không bằng ta đến thay ngươi nói đi. Dương Khắc vừa nghe lời này, nhìn về phía tính trước kỹ càng Tạ gia ngữ. Nữ nhân này, đến cùng có cái gì dựa vào? Đã vậy, còn quá lớn mật. Nàng làm sao sẽ biết hôm nay chuyện này phụ hoàng chắc chắn sẽ không trách phạt nàng đâu. Hơn nữa, người này thế nhưng không phải ủy khuất khóc kể, mà là một bộ khéo léo bộ dáng. Rõ ràng hắn mới là bị đánh được ngoan kia một phương. Như vậy vừa thấy, như thế nào như là chính mình đánh cũng bạch bạch bị đánh. Rất nhanh, Cố Tinh liền tại Tạ gia ngữ ấy bảo xuống đem vừa mới đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần. Thừa Đức Đế vẫn luôn nhìn con mình sắc mặt, thấy hắn có chút chột dạ, liền biết Tạ gia ngữ nô tỳ không có nói sai. Sau khi nghe xong, Thừa Đức Đế bên tay chén trà trực tiếp ném qua. Nghiệp chướng, chậm chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi cái này không rõ thị phi, bất kính trưởng bối đồ hỗn chướng, ngươi như thế nào có mặt lại đây cùng chậm cáo trạng. Dương Khác biết cha hắn hoàng là giận thật, cho nên quỳ trên mặt đất một tiếng đều không dám nói. Từ Tạ gia ngữ sau khi đi vào, phụ hoàng một loạt biểu hiện chung, Dương Khác liền biết hôm nay hắn không có khả năng tại Tạ gia ngữ nơi này chiếm được hảo. Cha hắn hoàng tâm là hướng về Tạ gia ngữ. Lúc này, cũng chính là nghiệm chứng trong lòng hắn suy đoán. Sự tình lần trước chậm là thế nào nói. Lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền chết tính không thay đổi. Ngươi quý vi hoàng tử, muốn bao nhiêu nữ nhân không có. Thế nhưng đem tay vươn đến thế gia trong tay, chậm xem ngươi không phải là muốn nữ nhân, là muốn quyền lực đi. Lời này lại là có chút nặng. Dương Khắc nhanh chóng dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần luôn luôn không nghĩ như vậy qua. Ngài hiểu lầm nhi thần. Sự tình lần trước, thật là Văn Xương Hầu Phủ đại tiểu thư chủ động thông đồng nhi tử. Nhi tử là oan uổng, ngươi là cái gì tính tình chậm còn không rõ ràng sao? Nếu không phải là ngươi có tâm cố ý lâm vào, sao lại phát sinh sự tình phía sau? Thừa Đức Đế nhìn miệng đầy nói xạo nhi tử, càng ngày càng thất vọng. Nhi tử oan uổng, nhi tử oan uổng. Dương Khắc quỳ trên mặt đất vẫn không ngừng nói những lời này. Tốt, ngươi nói sự tình lần trước ngươi là oan uổng, như vậy hôm nay sự tình đâu? Ngươi dám can đảm nói một câu chính mình là oan uổng sao? Thừa Đức Đế lớn tiếng hỏi. Dương Khắc có hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở một bên ngăn nắp xinh đẹp Tạ gia ngữ, tự định giá vài cái, không biết xấu hổ đạo, nhi tử thật là oan uổng. Là Tạ tiểu thư câu dẫn, lời còn chưa nói hết, liền bị Thừa Đức Đế một cước đá ngã lăn qua đi. Ngươi biểu cô từ tiểu cùng chậm cùng nhau lớn lên, nàng là cái gì tính tình chậm còn không rõ ràng sao? Nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, đi câu dẫn ngươi như vậy cái gì đó? Thừa Đức Đế nộ khí đạt tới đỉnh, chậm theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Đây là ngươi biểu cô, là của ngươi trưởng bối. Ngươi tên súc sinh này cũng dám nói với nàng đi ra loại kia nói. Trong lòng ngươi còn có hay không ta cái này phụ hoàng? Còn có hay không liệt tổ liệt tông? Lúc này, Tạ Gia Ngữ sớm đã từ trên ghế đứng lên, quỳ gối xuống đất. Đây cũng là nàng lần đầu tiên phát hiện, chính mình biểu đệ là cái đế vương, là cái nói một thì không có hai đế vương, cũng là cái này Ninh triều quyền lực đỉnh núi. Hắn sớm đã không phải cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông chạy loạn tiểu biểu đệ. Hắn nói ra lời, sẽ khiến nhân nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Hắn lửa giận, hắn uy nghiêm, sẽ khiến nhân nhịn không được quỳ xuống. Mà trực diện thừa đức, đế bảo táp dương khác so Tạ Gia Ngữ cảm thụ càng sâu một ít. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một việc. Trước mắt cái này biểu cô thật là hắn không động được. Mặc dù là hắn bởi vì nàng mạo mỹ lại ngứa ngáy khó nhịn. Mặc dù là hắn bởi vì thái tử đối với nàng thái độ khác biệt muốn đoạt lấy đến. Cũng là không động được. Trừ đó ra, càng khắc sâu cảm thụ là hắn chọc phụ hoàng sinh khí. Hắn tại phụ hoàng trước mặt lại không mặt mũi. Lúc này làm cho hắn mưu đồ càng thêm gian nan. Lúc này, trong lòng hắn không còn có nói xạo ý tứ. Nhanh chóng ôm thừa đức, đề chân. Khóc sướt mướt đạo, phụ hoàng, nhi tử sai lầm. Nhi tử biết sai lầm ở nơi nhi tử về sau lại cũng không dám. Thỉnh cầu phụ hoàng không cần tức giận. Thỉnh cầu ngài tha nhi tử đi, người tới. Đem nhị hoàng tử kéo ra ngoài đánh 20 đại bản. Thừa đức, đế đạo, phụ hoàng, nhi tử biết sai lầm. Biết sai lầm mà ni thẳng đến nhị hoàng tử bị kéo ra ngoài. Còn đang không ngừng cùng thừa đức, đế cầu xin tha thứ. Rất nhanh, doanh trướng bên ngoài liền vang lên ba ba ba hèo tiếng. May mà lúc này là vừa dùng qua ngọ thiện. Có rất ít người đi ra đi bộ. Hơn nữa hoàng thượng doanh trướng vô sự cũng không ai dám tới gần. Bằng không nhị hoàng tử lần này dọa người liền ném lớn. Bất quá, cho dù như thế, nhị hoàng tử bị hoàng thượng đánh một chuyện cũng như là mọc cánh một dạng. Bay về phía các doanh trướng bên trong, chung quy, chỉ cần là sự tình liên quan đến chuyện của hoàng thượng tình. Đều không việc nhỏ, một đám có chính trị mẫn cảm độ người đều bắt đầu suy đoán. Hoàng thượng này dơ lên để là ý gì? Tự nhiên không có người nghĩ đến nhị hoàng tử bị đánh đều bởi một nữ nhân. Mà thừa đức, đế trong doanh trướng. Thừa đức, đế xoay người nhìn thấy quỳ trên mặt đất Tạ Gia Ngữ. Vội vàng đem nàng đỡ lên, áy náy đạo, biểu muội. Bị thương đắng, đều do chậm không hảo hảo dạy hài tử. Làm cho hắn làm được lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình. Tạ Gia Ngữ trong lòng tự định giá một phen, đạo, đây cũng như thế nào có thể trách ngài. Hơn nữa, ta vừa mới dạy dỗ nhị hoàng tử. Đúng là mạo phạm hoàng quyền. Biết mình phạm vào sai lầm lớn. Kính xin hoàng thượng trách phạt nói. Tạ Gia Ngữ liền muốn lại quỳ xuống. Thừa đức, đế nhanh chóng đỡ nàng. Đạo, biểu muội chớ nên như thế. Khác nhi là của ngươi vãn bối. Hắn nói ra loại kia nói. Ngươi dạy dục hắn một chút là phải. Mấy năm nay, chậm cũng biết hắn là cái gì tính tình. Cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt qua. Không nghĩ đến hắn nay trưởng thành. Là gan lại là càng lúc càng lớn. Có một số việc cũng nên làm cho hắn cảnh giác. Cảnh giác Tạ Gia Ngữ cảm thấy. Thừa đức, đế câu nói sau cùng lại là trong lời nói có chuyện. Không dám tiếp. Rất nhanh, Cao Quý Phi liền phải ve sầu tin tức nhanh chóng chạy tới. Hoàng thượng, không biết khác nhi phạm vào cái gì sai chọc ngài mất hứng. Kính xin ngài chú ý thân mình, đừng tức giận hỏng rồi. Nói xong, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Tạ Gia Ngữ phương hướng. Tạ Gia Ngữ hành lễ, gặp qua quý phi nương nương. Cao quý phi suy đoán hôm nay chuyện này cùng trước mắt vị này dung mạo xinh đẹp cô nương có liên quan, vừa định châm chọc vài câu, chỉ nghe thừa đức đế đạo, hắn làm sao? Ngươi cái này là mẫu phi còn không rõ ràng sao? Hảo hảo một đứa nhỏ đều bị ngươi nuông chiều hỏng rồi. Cao quý phi trong lòng cả kinh, khẩn trương nắm tấm khăn, đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, nàng sớm đã sáng tỏ hoàng thượng tính tình. Hoàng thượng nói như thế, vậy chuyện này nhi liền tuyệt không đơn giản. Nàng nhanh chóng nghĩ lại, gần nhất có hay không có làm gì sai sự nhi chọc hoàng thượng mất hứng. Chờ đến lúc bên ngoài sau khi đánh xong, thừa đức đế nhìn bị người đỡ vào nhi tử, không chút nào thương tiếc đạo, người tới, đem nhị hoàng tử cho ta áp tải kinh thành đi. Tại chính mình trong cung bế môn tư quá một tháng, không có mệnh lệnh của ta, không cho làm cho hắn đạp ra cửa cung nửa bước. Cao quý phi vừa nghe vẫn còn có hậu tục, bùm một tiếng quỳ gối xuống đất. Hoàng thượng, thỉnh cầu ngài bớt giận a. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ngài chớ nên nghe người khác lời gièm pha. Thừa đức đế lại không có thay đổi quyết định của chính mình, xem cũng không xem quỳ trên mặt đất cao quý phi, nhắm mắt lại đạo, chậm mệt mỏi, quý phi lui ra đi, chờ cao quý phi đi sau. Tạ Gia Ngữ suy tư một chút, đạo, hoàng thượng, hôm nay chuyện này đều bởi ta mà lên, ngươi chớ nên quá mức sinh khí, nếu là chọc tức thân mình, liền là của ta không phải. Thừa đức đế nhéo nhéo mi tâm, dắt khóe miệng đạo, biểu muội chớ như thế, chuyện hôm nay vừa là vì ngươi xuất khí, giáo huấn hắn bất kính trưởng bối, đồng thời cũng là cấp một ít tâm tư lớn thần tử xem. Hai mươi mấy năm trước tinh phong huyết vũ, chậm không nghĩ lại trải qua. Tạ Gia Ngữ nhìn như thế quen thuộc lại như thế xa lạ thừa đức đế, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ hóa là một câu, hoàng thượng, ngài cực khổ, chậm không khổ cực, chỉ là chuyện này ủy khuất ngươi, chỉ sợ sẽ có một ít đồn đãi truyền tới, nhưng này sự nhi cũng không tốt nhiều làm giải thích. Thừa đức đế chau mày lại đạo, nay thế cục có chút không ổn, nhất là Lưu Đông bên kia sẽ có đại động tác, tại trong quân đội, trong triều đình có thể tính ra đi lên có thể đánh nhau người cực kỳ bé nhỏ. Hắn còn cần cao gia thế lực, có chút lời không thể trực tiếp nói rõ. Tạ Gia Ngữ lại làm sao không biết, nhưng nàng cũng không để ý. Nàng nếu là ở quá liền sẽ không đem chuyện này nháo đại. Bởi vậy, cười nói, hoàng thượng không cần lo lắng như yêu cầu. Nhiều chuyện tại bọn họ trên mặt, quản bọn họ nói cái gì đó, biểu muội rộng rãi, đều là chậm không phải. Bị thương ủy khuất quả nhiên. Chờ Tạ Gia Ngữ sau khi rời khỏi bãi săn, thượng nhân bắt đầu có các loại tân suy đoán. Trung quy, nhị hoàng tử bị trách phạt thì Tạ Gia Ngữ toàn bộ hành trình đều ở đây trường. Này đồn đãi, tuy rằng nhiều hơn là đang nói nhị hoàng tử, nhưng mà, đối Tạ Gia Ngữ cũng có chút bất lợi. Hết chương.